Chương 182, Hắc Ám Nguyên Tố Thức Tỉnh 13. Cùng nàng dung mạo không giống nhau, có thế nữ tử kia cu nở dê đẹp vô cùng. Nàng và nam nhân kia nói chuyện, tựa hồ rất quen thuộc một dạng. Trọng Nguyệt, rời đi cửu chuyển tinh nguyệt tao ngươi dự định đi làm cái gì? Nam nhân êm thai thanh âm vang lên. Luân hồi chuyển thế. Nữ tử cười cười, ta không nghĩ giống như Tử Liên đi đoạt xá thân thể người khác. Trọng Nguyệt giật mình, nhìn xem nữ tử kia nhíu nhíu mày lại, nàng gọi Trọng Nguyệt, cùng nàng tên một dạng, là trùng hợp sao? Hình ảnh xoay một cái, lại là cái kia xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, nàng ôm một cái sinh ra mấy ngày hài nhi, một cái 5 tuổi khoảng chừng nam hài chạy tới, cầm trong tay một sợi dây chuyền, mà sợi dây chuyền kia cùng nàng trên cổ giống như lúc, đứa bé kia đem vòng cổ đeo ở hài nhi trên người. Cực kỳ ấm áp một hình ảnh, chỉ tiếc hình ảnh lại xoay một cái thời điểm, liền đến cái kia mênh mông bình nguyên, hài nhi bị giam ở một cái màu đen trong lồng giam, phía dưới có rất nhiều người, nàng nhìn xem bọn họ chiến đấu lại bất lực, cuối cùng, bên trên bầu trời đã nứt ra một cái khe hở, lồng giam bị mở ra, mà nàng bay về phía đầu kia khe hở. Trong cái khe màu sắc cực kỳ kỳ lạ, rất xinh đẹp mỹ lệ, nàng lại nhìn thấy có một đạo quang mang từ hài nhi trong thân thể bay khỏi. Đi đến địa phương khác, hình ảnh dừng ở đây, trong bóng tối duy nhất quang mang biến mất, ngay sau đó mà tới là bóng đêm vô tận. Trọng Nguyệt. Trong bóng tối, có người kêu gọi nàng thanh âm, đi từng bước một đến, mang theo xinh đẹp diễm lệ hồng quang, vạch phá tất cả hắc ám. Khi thấy cái kia dần dần rõ ràng người lúc, Trọng Nguyệt hơi hơi kinh ngạc một chút, bởi vì đối phương dung mạo cùng nàng giống như lúc, ngay cả cặp mắt kia đều như thế. Ngươi là ai? Nàng vô ý thức hỏi. Trọng Nguyệt. Đối diện nàng người mỉm cười, chậm rãi hướng về Trọng Nguyệt đi tới, khi đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, nữ tử kia vươn tay bắt được Trọng Nguyệt hai tay, ta gọi đế Trọng Nguyệt, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta là ngươi, ngươi là ta. Trọng Nguyệt có chút buồn bực, đây là cái gì cùng cái gì? Vừa rồi hình ảnh ngươi thấy được a? Nữ tử kia bàn tay phất một cái, biến mất hình ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ trong tấm hình một đóa hồng liên, nữ tử kia mở miệng nói ra, ta hồn phách là hồng liên. Về phần tại sao là hồng liên, chính ta cu nở dê không rõ ràng. Dứt lời, tay nàng chỉ tới tiến đến cái kia tóc đen mắt màu lam nam tử, đây là thần giới đế quân, cũng là phụ thân ta, nói một cách khác liền là phụ thân ngươi. Ta không đốc. Trọng Nguyệt nhìn nàng một cái. Nàng mới nói, nàng chính là nàng, các nàng là một người, nàng làm sao có thể nghe không hiểu? Chỉ bất quá thân phận này thật đúng là điếu tạc thiên A. Thần giới đế quân nhớ tới Tây Lương Tuyết nói nàng là thân phận không rõ người hạ tiện, Trọng Nguyệt thực tình bó tay rồi. Đây là mụ mụ. Chỉ trong tấm hình cái kia ôm hài nhi nữ nhân, nàng tiếp tục nói, trong ngực hài nhi chính là chuyển thế ta. Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem hình ảnh, khó trách nàng mẫu thân và phụ thân cái chán đều không có cái gì hồng liên, nàng đã có. Đoán chừng cũng là bởi vì là Hồng Liên chuyển thế nguyên nhân a. Khi thấy trên tấm hình cái kia 5 tuổi nam hải chạy tới thời điểm, Trọng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói ra, lúc đầu ta có thể 5 năm trước liền ra đời, bất quá chuyển thế thời điểm, có người nói cho ta biết, nửa đường giết ra một người, đoạt tại phía trước ta, sau đó ta cách 5 năm mới ra đời. Nhìn xem nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, vì sao nàng có một loại ảo giác? Nàng tựa hồ nghĩ bóp chết hắn.